Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121 gió nổi mây phun 15. Tiêu Lương Sinh, Ninh An nhăn nhăn mày. Có chút không hiểu được nam nhân kia. Nàng đều đã cự tuyệt trở thành hắn đệ tử. Vì cái gì hắn còn sẽ làm Lạc Ảnh tới bảo hộ nàng? Từ từ, bảo hộ. Ninh An cảnh giác nhìn Lạc Ảnh liếc mắt một cái, trong lòng có chút kinh ngạc, nếu Lạc Ảnh thật sự một đường đi theo nàng, như vậy nàng làm sự tình hắn chẳng phải là toàn đã biết. Cũng không đúng, Lạc Ảnh vừa rồi xuất hiện thời điểm, nàng rõ ràng liền cảm ứng được, phía trước lại không có. Nói như vậy, hắn là vừa rồi mới tìm được nàng. Nghĩ đến đây, Ninh An trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo hắn không biết những cái đó sự tình. Lạc Ảnh nghiêng đầu nhìn Ninh An, vừa lúc nhìn đến Ninh An tùng một hơi bộ dáng, không khỏi dùng quạt xếp đánh Ninh An bả vai, nhíu mày hỏi, từ tiến vào núi non lúc sau ta liền ở tìm ngươi. Cố tình không tìm được, nếu không phải vừa rồi kia hai cái hắc y nhân, ta nói không chừng còn tìm không đến ngươi. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Còn có này bát giai linh thú là chuyện như thế nào? Dứt lời, Lạc Ảnh chỉ xoay quanh ở Ninh An bên người hắc xà. Bị thương thuần phục này xà, Ninh An nói xong, liền hướng tới phía trước đi đến. Lạc Ảnh thấy vậy, đuổi theo đi, hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Đôi mắt bên trong nhanh chóng hiện lên một đạo quang mang. Ninh An quay đầu lại, tức giận nói. Nữ tử sự tình, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Nữ tử sự tình, Lạc Ảnh đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây. Sắc mặt có chút hồng nhạt, xoay người ho nhẹ một tiếng. Đừng đi xa, đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này chờ ngươi, thấy hắn đưa lưng về phía chính mình. Ninh An khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhanh chóng hướng tới mặt khác phương hướng mà đi. Tiêu Yểm, vì cái gì không thể đem này đó linh thú mang đi ra ngoài? Ninh An vừa đi vừa cùng Tiêu Yểm câu thông, liền ở vừa rồi, Tiêu Yểm muốn nàng đem này đó linh thú thả ra, chờ yêu cầu chúng nó thời điểm lại triệu hoán. Trong không gian mạt, Tiêu Yểm nhìn những cái đó linh thú, có chút vô ngữ nói, nhiều như vậy linh thú đến lúc đó đột nhiên xuất hiện ở cạnh ngươi. Này nhẫn không gian chỉ sợ cũng sẽ trở thành mọi người tranh đoạt phẩm. Rốt cuộc trên đời này trừ bỏ thú sủng không gian ở ngoài, có thể làm sống lâu vật sinh tồn không gian thiếu chi lại thiếu. Cơ hồ không tồn tại, cho dù ngươi dùng huyết ngọc sáo triệu hoán thú sủng, mọi người sẽ muốn cũng chỉ là huyết ngọc sáo. Không có ngự thú giới Lạc Hạ dấu vết. Huyết ngọc sáo chính là một cây bình thường không thể ở bình thường cây sáo. Nhị tuyển một, ngươi tuyển cái gì? Nghe Tiêu Yểm phân tích xong, Ninh An nhìn trên tay trái mặt nhẫn, trầm mặc hồi lâu, chờ lộ trình không sai biệt lắm thời điểm, cũng liền dừng bước chân, thanh phong từ từ, mặc phát bị thổi bay, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Hảo, Ninh An lạnh nhạt ra tiếng. Ta phóng chúng nó ra tới, dứt lời. Ninh An trước từ huyết ngọc trong không gian mặt đem Lục La ôm ra tới. Lục La, ngươi cùng dây mây câu thông. Một khi có người tới nơi này, lập tức cho ta biết. Lục La nghe vậy. Thủy Linh Linh lục mắt chớp chớp, tỏ vẻ nó đã biết. Theo sau một ngón tay hóa thành dây mây. Kia dây mây liền hướng tới một cây đại thụ mà đi. Mà Lục La kế tiếp còn lại là theo chính mình dây mây chậm rãi bò tới rồi kia trên đại thụ mặt. Ninh An nhìn Lục La gian nan bò, lắc đầu, tỏ vẻ vô ngữ, muốn đem như vậy một cây tiểu long đằng nuôi lớn không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Lục La lên cây lúc sau, cùng những cái đó cây cối câu thông lên, ở biết được không có người ở phụ cận thời điểm liền nói cho Ninh An. Được đến Lục La đáp án. Ninh An liền mở ra không gian, bắt đầu đem những cái đó linh thú phóng xuất ra tới. Hết chương.